Các bạn đang nghe truyện trên cộng đồng audio thuveblog.com. Bài trên tàu chim cúc cu. Chương 1. Chúng ngay ngoài đó, lèn nhẹm trong bộ quần áo trắng. Chúng dậy trước tôi để làm trò dâm đảng trong hành lang và lau sạch trước khi tôi bắt được. Khi tôi bước ra khỏi buồng ngủ thì chúng đang kỳ cọ. Ba đứa cao có hơn thù tất cả. Cả buổi sáng, cả ngôi nhà và cả những người quanh chỗ chúng đang làm việc. Và khi chúng hận thù thì đừng dại mà giơ mặt ra. Đi đôi giày vải, tôi men theo tường lặng lẽ như chuột. Xong, chúng có những thiết bị cảm ứng siêu nhạy, phát hiện ngay ra sự sợ hãi của tôi và nhất loạt ngẩng đầu lên. Ba đứa một lúc, cặp mắt rẽ lên trên những gương mặt đen đúa, hệt những bóng đèn rẽ lên sau lưng chiếc máy thu thanh cũ kỹ. Thủ lĩnh kia rồi, thủ lĩnh siêu phàm kia rồi tụi bay. Thủ lĩnh bạn chảy thân mến, lại đây coi, thủ lĩnh bạn chảy. Dù cho tôi cay rẻ và chỉ cho chỗ, chúng muốn tôi phải lao chùi hôm nay. Và tôi làm theo. Một thằng cho luôn cắn chỏi vào gót chân tôi. Lẹ lên. Tụi bay thấy không, nó làm vù vù, dạy lêu nghêu và cây xào, có thể dùng răng đớp được cây quả táo trên đầu tao. Thế mà ngoan đáo để, như là em bé ấy. Chúng cười vang và sau đó chụm đầu vào nhau, thầm thì sau lưng tôi. Những cột mái đen xịn gầm gừ về hận thù và chết chóc, lẫn như bí ẩn khác của bệnh viện. Có tôi ở gần chúng, cũng chẳng thèm giữ ý nổi nhỏ hơn về sự hận thù của chúng. Bởi chắc chắn rằng tôi vừa điếc vừa câm. Tất cả đều nghĩ như thế. Chỉ cần chút ít manh mảnh là lừa được chúng. Điều duy nhất mà một nửa giọng máu dài đỏ giúp được tôi trong cuộc sống bẩn thỉu này là trở nên rành mảnh. Nó giúp tôi từ hồi ấy đến giờ. Tôi đang đào sàn nhà trước cửa phòng trực thì ai đó tra chìa khóa vào ổ từ bên ngoài. Và tôi nhận ra mụ y tá trưởng khi nghe ruột khóa ôm lấy chìa, rất nhanh, rất nhẹ và thân thuộc, vì mụ đã quen cái loại khóa lắm rồi. Mụ lướt qua cửa phòng, luồng không khí lạnh ùa vào hành lang rồi khóa cửa. Và tôi nhìn thấy những ngón tay mụ lướt trên mặt thép nhẫn, móng tay cùng màu với môi, thứ màu vàng ệt, hệt như đầu mỏ hàng. Thứ màu cực nóng hay cực lạnh, đến mức ta không hề biết là nóng hay lạnh, ngay cả khi mụ chạm vào ta. Mụ xách cái giỏ đàn bằng liễu gai, hình dáng như hộp đồ nghề, với cái quai bằng dây gai dầu. Loại giỏ này, bộ tập Umba vẫn bán dọc đường quốc lộ tháng 8 nóng hồng hập. Bao nhiêu năm tôi ở đây, thì bấy nhiêu năm mụ đã xách nó. Mắt đàn thừa, và tôi thấy hết mọi thứ bên trong. Chẳng có phấn, sáp hay nước hoa. Mụ bỏ đầy giỏ hàng nghìn thứ sẽ dùng đến trong ca trực hôm nay. Các vòng vi và bánh răng, răng đánh bóng. Các viên thuốc trắng nhỏ xíu sáng lên như sứ. Kim tiêm, kẹp y tế, kim mũi nhỏ và các sợi dây đồng. Đi ngang qua chỗ tôi, mụ thoáng ngược đầu. Tôi tị lên cây rẽ và nép sát vào tường mỉm cười và để lẫn trốn càng kỹ càng hay khỏi các thiết bị của mụ. Tôi nhắm mắt lại, bởi khi ta nhắm mắt, người ta khó nhận biết ta hơn. Trong bóng tối tự tạo, khi mụ đi ngang qua, tôi nghe rõ tiếng đế giày cao su gõ xuống sàn và những tiếng loảng xoảng trong túi mụ theo nhịp mọi bước chân. Mụ bước thẳng đơ như gỗ. Mở mắt ra, tôi thấy mụ đã ở tiết giữa hành lang chuẩn bị rẽ vào phòng. Mụ sẽ ngồi suốt cả ngày trong buồng trực bằng kính, 8 tiếng đồng hồ chỉ nhìn qua cửa sổ và ghi lại những gì xảy ra trước mặt mình trong phòng chung. Bộ mặt mụ lặng lẽ, hài lòng khi nghĩ về điều này. Nhưng bỗng nhiên, mụ nhận ra đám hộ lý da đen. Chúng vẫn tụm vào nhau thăm thì mà không hề phát hiện ra sự xuất hiện của mụ. Khi chợt cảm thấy cái nhìn dữ tợn chiếu đến thì đã muộn. Lẽ ra, chúng chẳng nên cả gan tụ tập và bà hòa thiên địa khi sắp đến giờ mụ đến ngay. Chúng sợ hãi tản ra. Mụ khinh khinh bước tới. Chúng dùng vài mắt kẹt với cuối hành lang. Mụ thừa biết chúng vừa thập thục về cái gì. Và tôi thấy mụ đã điên lên không kiềm chế nổi. Mụ sẽ xé xác mấy thằng nhỏ khốn khiếp. Mụ điên thế cơ mà. Người mụ phình lên, phình mãi đến khi cái áo trắng tưởng như nứt tung ra đến nơi. Và mụ vươn dài những cái khúc tay, định mức có thể quấn 5-6 vòng qua ba đứa chúng. Quay quanh cái đầu đồ sộ, mụ liếc nhìn xung quanh. Chẳng còn ai ngoài thằng rùm đen mang chảy ra. Thằng còn là da đỏ, nắp sau cây rễ lau nhà, và cũng không kêu cứu được bởi bị câm. Mụ bèn phát tiết ra mà bẻ cong đôi môi, biến nụ cười bằng son thành cái nhè răng gớm ghiếc. Thân thể vẫn tiếp tục nở ra, lớn nữa, lớn nữa, lớn nữa bằng cả chiếc máy kéo. Lớn đến mức tôi ngửi thấy cái mùi khét bốc lên từ người mụ, giống như thể mùi của động cơ chạy quá tải. Vừa nín thở tôi vừa nghĩ, Chúa ơi, lần này thì chúng làm thật rồi. Lần này chúng để hận thù bốc quá cao, và chúng sẽ phanh thay nhau ra trước khi hiểu mình đang làm gì. Nhưng mụ mới chuẩn bị khép cánh tay phân khúc lại quanh đám hồ lý da đen, còn chúng sắp dùng cán cây chỏi đâm toạc phần thân dưới mụ, thì các bệnh nhân ló đầu ra hành lang để xem có chuyện gì mà ồn ĩ quá vậy. Và mụ lập tức xì hơi vì không muốn cho ai thấy cái bộ dạng nguyên thủy gớm ghiếc của mình. Khi cái con bệnh chuỗi xong mắt, thì trước mắt họ chỉ còn lại bà y tá trưởng điềm tĩnh thường ngày, đang mỉm cười giải thích cho tôi hộ lý rằng hôm nay là thứ hai, buổi sáng đầu tiên của tôi làm việc, có rất nhiều việc phải làm, chớ nên tụ tập tán gẫu như vậy. Các anh hiểu đấy, thứ hai sáng sớm. Dạ, thưa cô Rachel. Sáng nay chúng ta còn tương đối nhiều việc, cho nên nếu các anh túm tụm đây nói chuyện không, là việc cấp bách lắm. Dạ, thưa cô Rachel. Mụ ngừng lời và gật đầu với đám bệnh nhân mắt đỏ ngầu và sưng vù vì mất ngủ đang đứng xung quanh quan sát. Mụ chào từng người một, điệu bộ máy móc, chuẩn xác. Mặt mụ phẳng phiu, dựng ra cầm chính xác như một con búp bê đắt tiền, da như được tráng một lớp men màu kem sữa. Cặp mắt xanh sáng, mũi hơi ngắn, hai lỗ mũi nhỏ ti hin, hồng hồng. Tất cả đều đúng tiêu chuẩn, trừ một môi với móng tay và kích thước bộ ngực. Đã có nhầm lẫn ở đâu đó khi lắp ráp mụ, đặt một bộ ngực vĩ đại trước đàn bà lên một sản phẩm lẽ ra hoàn thiện về mọi mặt. Và rõ ràng mụ hết sức cay đắng về điều đó.